nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Nhìn một cái cây thì người ta biết là cái đất có đủ dinh dưỡng hay không. Nhìn một cái đứa con người ta biết được là bố mẹ có tỉnh thức hay không. Nếu chúng ta vẫn kêu mang một cái đứa trẻ tổn thương trong mình thì chúng ta không thể tạo nên những đứa trẻ hạnh phúc. Nhưng chúng ta biết là trong bản thân mỗi người nếu chưa thực sự tỉnh thức thì bên trong vẫn còn rất nhiều đứa trẻ bị tổn thương, rất nhiều đứa trẻ nhỏ bé, thiếu thốn, sợ hãi. Nên nếu thực sự mình chưa chữa lành được cái đứa trẻ đó, mình chưa chuyển hóa cái đứa trẻ đấy, mình chưa trải nghiệm được để thấy được cái đứa trẻ đấy nó lớn lên, nó vững chãi, nó mạnh mẽ, nó tự chủ như thế nào, nó đong đầy hạnh phúc ra làm sao, nó đã vượt qua các nỗi sợ hãi như thế nào, thì mình rất khó để hình dung được là cái cách mình phải giao tiếp với một đứa trẻ ra sao, cái cách mình động viên khích lệ, cách mình thấu hiểu nó, là cách mình đồng hành với một đứa trẻ để nó trở nên thành đứa trẻ hạnh phúc như thế nào, là rất khó cho mình biết. Những bố mẹ nào hiện tại đang gặp vấn đề với con cái thì mình cần xem lại, giống như thầy đã nói là gì, nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Nhìn vào cái cây thì người ta biết là cái đất có đủ dinh dưỡng hay không. Nhìn vào cái đứa con ấy, người ta biết được là bố mẹ có tỉnh thức hay không. Thì nó có 20 cái hậu quả, 20 cái kiểu cha mẹ sinh ra 20 cái kiểu con cái khác nhau. Thì cái vấn đề rằng nếu cha mẹ thực sự tỉnh thức là con cái nó sẽ khác. Nếu cha mẹ thực sự yên vui, bản thân mỗi người cha người mẹ, bản thân cái mối quan hệ của cha mẹ nó sẽ quyết định được là con cái mình như thế này. Có một quy luật là quy luật 8 quy luật cuộc sống quan trọng. Thì quy luật thứ 5 nó là thế giới bên ngoài là sự phản chiếu thế giới bên trong. Nên nhìn con mà biết được bố mẹ ra làm sao, nhìn hạnh phúc gia đình mà nhìn thấy được là bố mẹ đã tỉnh thức hay chưa. Thế nên nếu bố mẹ vẫn chỉ là những đứa trẻ đầy tổn thương, tranh luận cãi vã nhau về những chuyện rất bình thường. Chúng ta nói tổn thương ở đây là cái gì nhé? Đứa trẻ tổn thương là như thế nào? Chúng ta có tổn thương với tiền bạc, gia đình chúng ta ngày xưa nghèo, chúng ta đi học mà nhìn thấy bạn bè nó được ăn sung mặc sướng, nó được quần áo đẹp, rồi nó có tiền chơi, điện tử, ăn sáng đầy đủ vân vân. Chúng ta nhìn chúng ta thèm thuồng, chúng ta so sánh, chúng ta cảm thấy mình không may mắn, và rồi về nhà đi đóng tiền đi học mà hay bị bố mẹ phải giục, rồi bố mẹ suốt ngày cãi nhau về tiền bạc, suốt ngày cãi nhau về so sánh với hàng xóm láng giềng. Rồi bị những người thân, bạn bè hay là ông bà khinh vì gia đình nhà mình không được giàu có, suốt ngày nói chuyện về tiền bạc. Thế nên là một trong những điều đầu tiên mình bị tổn thương, đấy là tổn thương với tiền bạc, tổn thương với vật chất, để rồi sau này mình hình thành những ý niệm bắt buộc phải giàu, bắt buộc phải hơn người, bắt buộc phải chứng tỏ bản thân, bắt buộc phải kiêu hãnh, phải làm cho gia đình tự hào, phải làm cho hàng xóm láng giềng người thân lóe mắt lên, thì thôi đi cách ly gia đình, đi đến những vùng đất xa xôi như Hà Nội và Sài Gòn, hay đi đến các đất nước này đất nước kia, chỉ cố gắng làm sao mà có tiền mang về thôi, khổ đau mà vất vả mệt mỏi tổn thương ở những mảng khác kệ. Cái quan trọng nhất là cuối cùng mình cảm nhận được là mình chữa lành được cái tổn thương trong cái việc là mình không còn nghèo đói nữa, mình không còn xấu hổ, mình không còn tự ti nữa. Thì đấy là một kiểu tổn thương. Và với kiểu tổn thương về tiền bạc như vậy, chắc chắn rằng là mình sẽ áp lực rất lớn lên con mình. Mình mong nó phải học giỏi, nó phải thông minh, nó phải giỏi giang, nó phải hiểu chuyện. Đấy, lớn lên nó phải thành công, nghề nghiệp nó phải ổn định, công việc nó phải tốt, nó phải lấy được người yêu hay vợ chồng giàu có, nó phải chơi được với những người giàu có vân vân vân vân. Thì đấy được gọi là gì? Tổn thương bởi tiền bạc, tổn thương bởi vật chất nha. Thầy ví dụ như vậy thì đấy là một kiểu tổn thương. Tuổi nhỏ thì có thể bố mẹ mình hay nói dối mình, bố mẹ mình nói xấu về nhau, hoặc là bố mẹ hứa mà bố mẹ không làm, mình cũng có thể bị tổn thương. Tổn thương bởi cái việc là hoài nghi cái lời hứa của người khác, tổn thương cái việc gọi là người khác không thực hiện cái không uy tín, không thực hiện cam kết, không thực hiện lời hứa, mình bị mất niềm tin bởi những cái sự hứa hẹn của người khác, đấy cũng là một kiểu tổn thương. Còn bị phản bội, lật lọng và hãm hại thì đấy rất rõ ràng là mình sẽ hình thành như một cái sự hoài nghi rất sâu sắc về đời sống. Mình sẽ phòng thủ, mình sẽ phòng ngự, và rồi khi mình mang cái tâm thức đấy nuôi dạy con thì mình sẽ áp đặt nó, dọa nạt nó, xiềng xích nó, hay gọi là cầm tù nó, yêu cầu nó phải ăn thế này, phải mặc như thế kia, phải giao tiếp như thế nọ, không được chơi với người này, không được đi khuya, không được đi chơi, không được cái này, không được cái kia, rồi bắt nó cách ly với mọi người, phải phòng thủ với tất cả bạn bè, người thân người kia để tránh bị tổn thương. Rất nhiều những thứ mà trong tâm thức tổn thương của mình đã vô tình mình mang vào trong mối quan hệ với con cái. Để đứa con nhỏ của mình, nó rất nhỏ, nó rất là hồn nhiên ngây thơ với cuộc đời, nhưng mình bị nhét vào những cái sợ hãi, những cái lo toan, những cái hoài nghi của mình thông qua tất cả mọi thứ. Mình nói chuyện, mình giao tiếp bằng cái tâm thức quá khứ của mình, bằng cái tổn thương của mình. Xong có những cái mình thiếu thốn mình không làm được trong cái giai đoạn này, mình yêu cầu, mình kỳ vọng con cái mình phải thực hiện được những cái giấc mơ đấy, thực hiện được những cái điều như vậy. Thì đấy là những cái gánh nặng rất lớn của quá khứ đã gọi là gồng gánh cho đến hiện tại và dồn sang con cái của mình. Bị mắng những cái câu rất là nặng nề, đúng rồi. Khi một cái đứa trẻ nó cần được yêu thương, nó cần được tin tưởng, động viên, khích lệ, nó cần được chấp nhận, bao dung, tha thứ thì lại nhận lại. À, cái tâm thức non trẻ của nó, nhỏ bé của nó, còn rất là đơn sơ của nó mà phải nhận những câu chửi mắng rất là thậm tệ của cha mẹ, do bản thân cha mẹ quá là áp lực cuộc sống, do bản thân cha mẹ quá là ngột ngạt, do bản thân cha mẹ phải gồng gánh những vai trò trách nhiệm quá sức, cha mẹ quá là trẻ con với những cái trách nhiệm quá lớn, rồi bị tổn thương rất là nhiều, rồi không đủ kỹ năng làm cha mẹ, không đủ kỹ năng kiếm tiền, rất nhiều cái áp lực, hoặc là cha mẹ cũng như tổn thương với ông bà, với đời sống, không thích nghi được với cuộc đời, không có khả năng sắp xếp lo qua cuộc sống này mà vẫn phải chiến đấu, mà vẫn phải sống qua mỗi ngày. Thế nên rằng là rất dễ phán xét mình, rất dễ so sánh mình, rất dễ chỉ trích mình, rất dễ dọa nạt mình, rất dễ mắng chửi những câu mà rất là thậm tệ do bên trong quá nhiều tổn thương, quá nhiều ngột ngạt, quá nhiều đau khổ. Hoặc là ngôn ngữ trước đây ông bà chửi bố mẹ toàn là những câu như vậy thôi, nên giờ trong cái từ điển của cha mẹ, cái năng lượng của cha mẹ khi lúc mình bực bội lên, căng thẳng lên, là toàn bộ những cái ngôn ngữ trước đây mình nghe ra sao, mình được xem báo đài rồi nghe bố mẹ hàng xóm chửi ra sao, rồi bây giờ nó tuôn ra một cách vô thức, so sánh, chỉ trích, áp đặt, dọa nạt, đánh mắng con cái. Thì những cái như vậy thôi là từ tổn thương của bố mẹ đã vô thức truyền cái tổn thương ấy sang cho con cái. Thì ví dụ như đây, mình thấy bị chửi mắng này, bị lăng mạ này, bị lừa lọc này, đúng chưa? Thì đấy là những tổn thương. Tổn thương gì nữa? Bị so sánh. So sánh có phải là một kiểu tổn thương không? Tổn thương á, mỗi người có một tiến trình, mỗi người có một hành trình, mỗi người có những cái năng lực khác nhau, có cái tiến trình riêng của mỗi người. Có người xinh đẹp, có người không xinh đẹp, có người thông minh, có người không, có người cao, có người gầy, có người tiếp thu nhanh, có người tiếp thu chậm, có người thích cái này, có người thích cái khác, mà cứ bị so sánh, liên tục so sánh. Mày không bằng đứa này, mày không bằng đứa kia, mày không giỏi giang, mày lười biếng, mày ích kỷ, đủ thứ kiểu, không động viên, không khích lệ, nhưng mà chỉ là so sánh, là chỉ trích, là phán xét, là chê bai. Nhiều khi chửi mắng, phán xét, chê bai trước mặt của những người bạn cùng lứa tuổi, trước mặt tất cả gia đình, chưa nói đến việc đánh đập nha, sỉ nhục. Đấy, thì những cái như vậy thôi là mình bị tổn thương. Những điều đấy là những điều mà cha mẹ Việt Nam cực kỳ dễ làm một cách danh chính ngôn thuận, làm như kiểu mình được quyền để làm cái đấy, và làm như kiểu mình tin rằng là những cái giải pháp như vậy thực sự sẽ tốt cho con của mình. Khi nó bị dọa nạt, khi nó bị đánh đập, khi nó bị xấu hổ, là nó sẽ van hơn, nó sẽ chịu khó hơn, nó sẽ chăm chỉ hơn, hay nó sẽ biết nghe lời hơn. Không, tất cả những điều như đấy là vì cả một cái thế hệ bị sai, nên là tiếp tục hôm qua chúng ta bị đối xử như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đối xử với con chúng ta y hệt như vậy. Và so sánh, chỉ trích, phán xét là những điều mà làm cho tổn thương rất lớn. Vì mỗi một đứa trẻ, mỗi một con người, nó là một cái hành trình khác nhau, nó là một điều tuyệt vời khác nhau, nó là một sự khác biệt rất là phong phú và đa dạng của đời sống. Nên mình không hiểu, mình không chấp nhận nó, mình không biết cái cách gọi là tưới tẩm vun bồi và làm cho lớn mạnh lên. Mình sợ xã hội phán xét, mình bị áp đặt bởi những quan điểm phải thành công là phải thế này, ngoan ngoãn là phải như thế kia, mọi thứ là phải như thế nọ, nên mình thực sự không dễ chấp nhận những cái sự khác biệt của con mình. Mình không đủ cái kỹ năng làm cha mẹ, không đủ kỹ năng sư phạm, không đủ kỹ năng đồng hành, lắng nghe, thấu hiểu, sẻ chia, đồng hành, dẫn dắt. Nên là mình gặp một vài cái trường hợp con cái nó gọi là không thuần một xíu hoặc cái nhà kia thôi, là mình không biết cách xử trí, và rồi mình phán xét nó, mình trách cứ nó. Thì đấy cũng là những cái kiểu tổn thương. Mình không giỏi giang bằng bạn bè, mình tự thấy xấu hổ, mình tự thấy mình nhỏ bé, mình không xứng đáng, mình ganh tị. Mặc dù nhiều khi có những đứa trẻ mà sinh ra nó đã có phẩm chất rồi nhé, nhưng khi bố mẹ nó bảo cái đứa này, mình đâu áp lực nó đâu, mình đâu kỳ vọng nó đâu, mình đâu đòi hỏi nó đâu, mà sao tự nó cứ đòi hỏi nó, tự nó cứ áp lực nó, tự nó cứ thế này thế kia, mà chính bố mẹ cũng ngột ngạt cái đứa con ấy luôn. À, thì đây là đứa con này nó không phải bị tổn thương bởi bố mẹ, mà đứa con này nó sinh ra nó đã có những hạt giống như vậy rồi. Nó sinh ra với đầy cái sự gọi là oán trách đời sống, nó sinh ra với đầy cái sự gọi là ích kỷ, hay sinh ra với sự gọi là mong cầu dính mắc này kia. bố mẹ nó không phải, mà chính nó mang sẵn cái hạt giống tổn thương từ kiếp trước. Thì đấy là những cái tổn thương thầy ví dụ như vậy. Thì về cơ bản rằng là mình không chữa lành được cái tổn thương bên trong, rất là ích kỷ. Ích kỷ là vì nhiều thứ đó. Trong quá khứ thì mình bị bố mẹ, ví dụ mình sinh ra trong một cái gia đình mà có anh chị em chẳng hạn, bố mẹ mình là chị cả hay là mình là con vân vân, mình cảm thấy mình không được đối xử gọi là công bằng với những người khác. Có thể là em nhỏ hơn nên bố mẹ thương em nhiều hơn, bắt mình phải chiều em. Rồi có thể liên quan đến việc là bố mẹ hay bắt mình phải gọi là cho đồ chơi cho hàng xóm, rồi so sánh mình với hàng xóm, nên đôi khi mình hình thành đến tính cách rất là ích kỷ. Mình muốn sở hữu mọi thứ, mình muốn bố mẹ chỉ quan tâm đến mình, mình muốn mình là phải đứa là đứa quan trọng, cái gì mua bố mẹ cũng phải mua cho mình nhiều hơn. Khen một đứa trẻ khác không được, chơi với một đứa trẻ khác mình không thích. Nó vô thức, nó hình thành nên những cái ích kỷ, những cái tiêu cực, những cái nhỏ nhen gọi là ghen tức ở bên trong của mình. Thì đấy là một kiểu tổn thương. Nhưng mà lớn lên hình thành những nhiều tính cách rất là xấu. Thì đấy là cái mà chúng ta hình dung ra được là cái việc đầu tiên rằng là gì? Chúng ta phải chữa lành cái đứa trẻ bên trong của mình. Chúng ta phải chữa lành cái tổn thương. Chúng ta phải chuyển hóa. Chúng ta phải giúp cho cái đứa trẻ bên trong chúng ta lớn lên vững chãi hơn, mạnh mẽ hơn, tự chủ hơn, chịu trách nhiệm về cuộc đời hơn, sống vững vàng hơn, nhận thức rõ ràng hơn. Chứ không thì thực ra chỉ là đứa trẻ đi chăm đứa trẻ thôi, chỉ mang cái tâm thức ngày xưa nhỏ bé của mình đi vào cuộc đời này thôi. Thế nên thân xác thì lớn, tâm hồn thì còn nhỏ lắm. Thì thực ra phương pháp đúng đắn là nuôi dạy con tỉnh thức. Mình là một người tỉnh thức thì mình sẽ biết cách nuôi dạy con tỉnh thức. Tỉnh thức như thế nào là cả một cái hành trình. Cả một cái hành trình nó không quá khó đâu, nó chỉ xuất phát từ mình. Nên tất cả mọi người đi học thì việc đầu tiên thầy nhắc mọi người đi học là để tỉnh thức cho chính mình. Mình phải trở thành người tỉnh thức, người trưởng thành cái đã. Thì bắt đầu vào vai trò làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ, làm con cái, bắt đầu mình mới giúp được những người khác tỉnh thức. Mọi cái xung đột, mọi cái tổn thương trong mối quan hệ cha mẹ con cái trong thế giới đều xuất phát từ những đứa trẻ bị tổn thương trong quá khứ, đặc biệt là khi còn nhỏ, để mà hình thành nên những cái tiêu cực, hình thành nên những cái tôi, những cái bản ngã trong mình đầy thiếu thốn, đầy sợ hãi, đầy ích kỷ. Và lớn lên mình bị một cái tâm hồn méo mó đi vào đời sống. Tâm hồn mà méo mó như vậy làm sao mà trở thành người vợ tròn trịa được, làm sao trở thành người chồng dễ thương được, làm sao trở thành người cha người mẹ mà đong đầy yêu thương hay vững vàng để cho con cái được. Vì bản thân mình là một tâm hồn rất là méo mó, bản thân mình là một sự phát triển không toàn diện, bản thân mình là một sự thiếu hụt rất nhiều phẩm chất, thì không thể nào mình trở thành những người cha người mẹ sâu sắc được. Để xây dựng một mối quan hệ đúng đắn là việc đầu tiên mình phải định nghĩa lại mối quan hệ với con cái. Thì điều rất quan trọng là ở chỗ là thực sự mình phải nhận diện được đúng ý nghĩa, định nghĩa đúng về mối quan hệ và tiến trình của mối quan hệ. Mình đang bị sai ở vai diễn nào? Mình đóng vai diễn làm cha, làm mẹ. Mình bị cái bản ngã của mình chi phối, cái tôi của mình chi phối. Mình mặc định con mình nó đóng một cái vai nào đấy với mình. Và toàn bộ cái hành xử của mình bị sai, định nghĩa của mình hoàn toàn sai. Mình cho rằng mình có quyền này, mình có quyền kia, quát, nạt, đánh, mắng, dọa, dẫm. Mình phải lo cho nó, mình phải áp đặt nó, mình phải kỳ vọng nó, mình phải rất nhiều thứ và nó phải. Nhiều cái như vậy thôi, tức là mình định nghĩa sai về mối quan hệ cha mẹ con cái. Rồi cái nhận thức và tư duy của mình sai về tiến trình. Trong một tiến trình xây dựng một mối quan hệ, nó đầu tiên là mọi người phải dễ thương với nhau, hai mọi người phải cởi mở với nhau, mọi người phải tôn trọng nhau, mọi người phải cho nhau có không gian được tự do là chính mình. Đấy, xong bắt đầu mọi người mới tin cậy nhau. Mọi người bắt đầu mới tin cậy, xong rồi mới bắt đầu mới sẻ chia, bắt đầu mới yêu thương, bắt đầu mới bao dung tha thứ, đồng hành dẫn dắt. Nó có một cái tiến trình. Tiến trình nó giống như kiểu mình muốn có một cái người yêu, một cái người vợ, người chồng. Đầu tiên mới gặp mặt, gặp mặt xong phải thấy được là cảm thấy thoải mái bên người này, người này cũng dễ thương, người này cũng đáng yêu, đúng chưa? Cảm thấy có thể được tôn trọng ở bên người đấy, cảm thấy được có thể tin tưởng người đấy, được bắt đầu có thể sẻ chia được những câu chuyện bình thường hàng ngày, nói chuyện mà nó không bị gượng gạo, nói chuyện mà có rất nhiều chuyện để nói, rất là đồng quan điểm, rất là hợp ý tưởng, bắt đầu mới sẻ chia, bắt đầu mới quan tâm sâu sắc, mới yêu thương. Nó có một cái tiến trình trong mối quan hệ. Nhưng mà mình thì không hiểu các cái tiến trình đấy, không hiểu là mình đang đứng ở đâu, mình là người có tổn thương nhiều hay không, mình vững chãi hay không, cái nào là thói quen tốt của mình, cái nào không. Đứng trên một tiến trình của một người mẹ tỉnh thức thì mình đang đứng ở kiểu người mẹ nào? Người mẹ thờ ơ, hay người mẹ cực đoan, hay người mẹ dễ dãi, hay người mẹ dân chủ, hay người mẹ gì? Có 5 kiểu nuôi dạy con. Mình đang đứng ở đâu trong cái kiểu cha mẹ đấy nha. Mình phải hiểu được cái tiến trình của mình. Sau đấy mình hiểu tiến trình của đứa con nó đang bị tổn thương cái gì. Cái thứ nhất đấy, như thầy nói, nhận thức và tư duy đúng về tiến trình. Cái thứ hai là thấu hiểu mình và thấu hiểu con. gần gũi, giao tiếp gần gũi để thấu hiểu nhau. Cái bước thứ hai rất là quan trọng khi mình định nghĩa đúng về mối quan hệ cha mẹ con cái. Khi mình thấu hiểu được tiến trình của một đứa trẻ trưởng thành, tỉnh thức nó cần phải bước qua những giai đoạn như thế nào, những cái phẩm chất tỉnh thức ra làm sao, rồi mình hiểu được một người cha người mẹ tỉnh thức là như thế nào, thì bắt đầu mình mới soi lại xem thực sự mình hiểu mình chưa, mình còn bao nhiêu tổn thương, mình còn bao nhiêu sợ hãi, mình còn bao nhiêu lo toan, mình đang đóng những cái vai diễn bị sai như thế nào, nhận thức, niềm tin, giá trị của mình, thói quen của mình gặp vấn đề gì. Mình hiểu hết bản thân mình rồi, mình mới biết làm cách nào để cho bản thân mình sâu sắc hơn, vững chãi hơn. Mình hiểu con mình nó đang ở đoạn nào, nó đang bị tổn thương ra sao, nó đang bị áp lực cuộc sống như thế nào, nó đang có những thói quen xấu ra sao, nó nghiện game ra sao, nó ích kỷ như thế nào, đúng chưa, nó hay so sánh chỉ trích hay ganh tị ra làm sao đấy, nó lười học như thế nào, nó mất kết nối làm sao. Một loạt cái tiến trình như vậy, trước khi đi vào các tiến trình nào đấy thì cái vấn đề rất quan trọng là phải hiểu được con nó đang ở đâu trong tiến trình đấy, hiểu được cái mối quan hệ của mình với nó đang nằm ở mức độ nào, mức độ thờ ơ xã giao, mức độ cha mẹ theo kiểu hình thức, cha mẹ con cái theo kiểu hình thức, hay mức độ theo kiểu bạn bè bình thường, hay mức độ theo kiểu bạn bè rất là thân thiết, hay là lên mức cao hơn là tri kỷ, là bạn đồng tu. Năm cái cấp giao tiếp của mình với con cái đang nằm ở mức độ nào, để bây giờ mình muốn tương tác với con cái thì mình cần phải tương tác như thế nào cho nó phù hợp nhá. Thì đấy là cái thứ hai, là thấu hiểu mình, thấu hiểu con. Còn hành trình này thì là một cái hành trình mà phải đi tương đối là dài. Cái thứ ba, xây dựng cái mục đích, mục tiêu, vai trò, trách nhiệm hợp lý cho mỗi người trong từng giai đoạn. Xây dựng cái lộ trình tỉnh thức cho mỗi thành viên. Khi mà mình đã thấu hiểu bản thân, khi mình đã thấu hiểu con cái, phải học nhiều lắm, phải tìm hiểu nhiều lắm, không phải tự dưng mà hiểu đâu. Tự dưng sinh ra trên cuộc đời để biết làm cha làm mẹ đúng đắn là không có chuyện đấy đâu, biết trở thành cha mẹ tỉnh thức là không có chuyện đấy đâu. Thế nên thực sự là phải học nhé, phải nghiên cứu, phải chăn trở, phải dành thời gian. Nếu mình cho rằng đấy là một sự nghiệp quan trọng, ngày hôm qua là sự nghiệp với vợ chồng, mối quan hệ tình yêu, thì ngày hôm nay là sự nghiệp với một điều rất quan trọng, đó là với con cái. Một trong những điều thầy thấy rằng là mọi người không thành công trong mối quan hệ với con cái là vì sao? Là vì mọi người chỉ nghĩ nó quan trọng thôi, chứ mọi người không hành động, mọi người không dấn thân, mọi người không nghiêm túc, mọi người không đầu tư cho nó đủ thời gian, tiền bạc, sức lực, nhiệt tâm. Mọi người không đầu tư nghiêm túc, mọi người bị cuốn bởi tiền bạc, bởi tương lai, bởi những nỗi sợ hãi, bởi công việc, bởi ước mơ, bởi lý tưởng, bởi hoài bão, bởi quá nhiều thứ. Thế nên khi mình đẻ ra một đứa con, mình không còn đủ cái thời gian để dành cho nó, không còn đủ cái sự tập trung dành cho nó, không còn nhận ra được cái tính quan trọng trong những năm tháng đầu đời của trẻ. Thế nên rằng là mình âm thầm mình bước qua, mình ý thức hoặc là vô thức mình bước qua. Ý thức có nghĩa là mình cho nó bình thường, không quan trọng lắm. Còn nó vô thức có nghĩa rằng là mình có thể thấy nó quan trọng nhưng mình bị quên, mình bị cuốn vào cuộc sống, cuốn vào tiền bạc. Thế nên rằng thực sự là mình chưa bao giờ, hoặc là mình không biết, không biết là phải dành nhiều thời gian như vậy, không biết là phải có nhiều trí tuệ như vậy, không biết là phải học nhiều như vậy nha, để mà thực sự có thể biết được cách làm những cái điều đấy với con cái. Nhưng đấy là cái mà thầy rất đáng tiếc. Nhưng mà thường khi mình lập gia đình, mình sinh ra những đứa con, nó phụ thuộc vào mình rất nhiều trong giai đoạn đầu đời của nó, thì đấy là một cái thiên chức rất là thiêng liêng, một cái trách nhiệm tự thân mà mình tự bắt nó ra khỏi cuộc đời để chơi với mình, chứ không phải nó muốn ra. Thế nên đôi khi là thực sự mình phải rất là nghiêm túc trong việc cho một đứa trẻ ra đời. Đừng có đơn giản như là cho một đứa, hai đứa, ba đứa, rồi ra đến bốn đứa là vất vả lắm. Vì thực ra mình hơi vô trách nhiệm. Nếu khi một vài ba đứa mình còn chưa làm xong mà mình cứ cố gắng đẻ ra thêm thật nhiều đứa, trong khi đó nội lực mình thì yếu, mình chỉ lấy con cái làm ý nghĩa cuộc sống, cho nó có anh có em để chơi với nhau cho nó vui, rồi lớn lên chúng nó có đứa để nương tựa, trong khi đó ngay từ khi còn nhỏ làm cho nó vững chãi cứng cáp luôn lên thì không làm, mà mong nó là nhỏ bé san sẻ tình cảm, rồi phải đi lao vào cuộc sống kiếm thật đủ tiền để nuôi dạy một vài ba đứa đấy, cho nó đi học này kia, làm thì không còn thời gian để phát triển bản thân và kết nối với con. Nên đấy là một điều thầy thực sự thấy rất đáng tiếc. Cái thế hệ tương lai là cái thế hệ mà rất cần cái trí tuệ, nghị lực, sự vững vàng, nhưng mà bố mẹ nó thì không có đủ thời gian để chuyển hóa chính mình, không có đủ cái sự nghiêm túc, sự đầu tư nghiêm túc để dành thời gian cho con cái. Cứ năm này qua năm khác tiền cũng chẳng kiếm thêm được bao nhiêu, ăn cũng chẳng thêm ăn được thêm bao nhiêu, cứ cố ăn tí xíu thôi đầy bệnh tật, không kiếm qua kiếm lại cũng chẳng có đồng nào cả, Covid xảy ra hết luôn, nhưng mà cứ vất vả khổ sở từ năm này qua năm khác, trong khi đó thời gian quan trọng dành cho con cũng không có, đặc biệt những năm tháng con nó còn nhỏ nha. Mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3, những năm tháng nó dưới 18 tuổi, những năm tháng rất quan trọng mà mình không đầu tư đúng mức, mà rồi mình thất bại ngay trong những năm tháng đấy, cứ đeo đuổi rong ruổi theo tài chính, theo công việc, theo những nỗi lo lắng xa xôi ở phía xa. Hoặc là vì mình không hề có tuệ gì cả để biết đầu tư, có khi ít thời gian thôi, nhưng phải đầu tư và chuyển hóa chính mình. Nên một trong những đầu tư quan trọng nhất là đầu tư vào chính mình. Chút mình nói về vấn đề tài chính thì mình thấy rằng nhiều khi mình không đầu tư vào chính mình, không đầu tư vào con cái một cách đúng đắn, thì ngày mai mình còn mất nhiều tiền hơn rất nhiều, và rồi mất tiền cũng không giải quyết được chuyện nữa, vì nó qua cái lứa tuổi đấy rồi, qua cái giai đoạn đấy rồi, nó không còn cơ hội lặp lại nữa. Thế nên mình đã đánh mất cực kỳ nhiều thứ mà mình không biết. Đấy là điều mà thầy rất đáng tiếc cho các bậc cha mẹ. Tiếc thôi, chứ thực ra cũng biết là sức mọi người chỉ đến vậy thôi, nghiệp duyên phước cũng chỉ đến vậy thôi, thế nên tiếc cũng chỉ để tiếc mà thôi. Nên vì sao cả cái đất nước mình nó như vậy, là vì đơn giản cái tâm thức nó chỉ đến đoạn đấy thôi, trí tuệ của cả dân tộc nó chỉ đến đoạn đấy thôi. Sự tỉnh thức của con người với cái lứa tuổi của chúng ta, hai mấy, ba mấy, bốn mấy, trong giai đoạn hiện nay của đất nước này, của nền văn hóa này, của cái trí tuệ tập thể này, nó chỉ đến thế thôi, thì chúng ta phải chấp nhận. Còn những cái người nào mà đang có nhân duyên để chúng ta ngồi với nhau trong cái khoảnh khắc này để nghe những cái live stream như thế này, thì chúng ta biết chúng ta có duyên. Ở trong đất nước nào cũng vậy, có người tỉnh, có người chưa tỉnh, có người đủ duyên, có người chưa đủ duyên. Hôm qua chưa đủ duyên, hôm nay có thể đủ duyên. Nên cố gắng làm sao đầu tư vào bản thân này, để cho mình tỉnh thức nhanh hơn. Khi mình tỉnh thức, bắt đầu mình sẽ biết mang cái sự tỉnh thức vào trong từng mối quan hệ vợ chồng, bố mẹ, con cái nha. Thì đấy là cái thứ ba. Là gì? Là mình phải có một cái gọi là xây dựng cái mục đích của mối quan hệ, xây dựng những cái mục tiêu, xây dựng những vai trò trách nhiệm hợp lý cho mỗi người. Con có một cái lộ trình tỉnh thức của con, chồng có lộ trình của chồng, vợ có lộ trình của vợ, bố mẹ có lộ trình. Chúng ta sau khi mà có ý hiểu về tiến trình, ý hiểu về thấu hiểu chính mình, kết nối với nhau, thì bắt đầu chúng ta cùng trên một cái hành trình, chúng ta cùng đồng hành với nhau, chúng ta cùng nương tựa vào nhau, chúng ta cùng nhìn về một hướng, chúng ta cùng trăn trở ra một bức tranh cho mỗi người và bức tranh chung. Để rồi chúng ta, cái bước thứ tư là chúng ta thống nhất tinh thần, thống nhất mục tiêu, thống nhất kế hoạch với con cái và với toàn thể gia đình. Toàn thể nghĩa là vợ chồng với nhau, vợ chồng với con cái, vợ chồng với bố mẹ hay là với ông bà, nội ngoại hai bên, là chúng ta phải thống nhất cả một bức tranh tu tập, cả một bức tranh tỉnh thức, cả một cái bức tranh trưởng thành nuôi dạy con, hay gia đình đối xử với nhau ra sao, văn hóa gia đình như thế nào, hệ giá trị gia đình như thế nào. Những cái ý niệm về sức khỏe, những ý niệm về tài chính, những ý niệm về học tập, những ý niệm về sở thích vân vân, nó phải được thống nhất. Con cái phải bình đẳng giống như mình, con cái phải được hỗ trợ để có cái khả năng tự chủ, khả năng tự lập, khả năng tự cảm nhận, khả năng tự suy nghĩ, tự đưa ra các quyết định, để mà có thể họp cùng với mình, thống nhất cùng với mình mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi cái dịp sang năm mới, mỗi cái dịp sinh nhật, là mọi người có thể ngồi được với nhau để thảo luận về việc trưởng thành trong năm qua của con ra sao, của bố như thế nào, của mẹ như thế nào, mà trong năm tới thì con định trưởng thành ra sao, bố định trưởng thành như thế nào, mẹ định trưởng thành như sao, gia đình của mình có thể hàn gắn những cái gì, chuyển hóa những cái gì, hạnh phúc hơn như thế nào. Những điều như vậy mà chúng ta nó không tập trung, chúng ta không cho nó là một việc cần phải làm, chúng ta nghĩ nó là lý thuyết, nó là sáo rỗng, nó là những cái gì đấy của những gia đình phải rất là giàu có, rảnh rang về thời gian rồi thế này thế kia thì người ta mới làm. Nếu là bị sai rồi, vì sao có những gia đình rất nghèo mà bố mẹ dành rất nhiều thời gian cho con cái, người ta không có tiền bạc gì nhiều, nhưng con cái họ rất ngoan, rất giỏi giang, rất hiểu chuyện, rất tình cảm, rất thông minh, rất có lòng trắc ẩn, rất có nghị lực vượt khó, không hề phán xét, không hề chê bai gia đình, không hề gì cả. Đấy là một công trình người ta không đủ giỏi để người ta kiếm được nhiều tiền, nhưng người ta lại rất giỏi trong cái việc mà đầu tư thời gian vào chính mình hay vào con cái, và đấy là một cái thành quả vĩ đại tuyệt vời. Thế nên thực sự việc đầu tiên chúng ta phải nhận thức một cách rất là nghiêm túc để xem thực sự rằng là mối quan hệ con cái đối với mình có quan trọng không, mình thực sự có trách nhiệm gì với nó hay không, hiện tại nó đang gặp vấn đề gì, mình có thực sự mong muốn rằng cái mối quan hệ này trở nên sâu sắc hay không, để thực sự rằng cái nào quan trọng hơn, cái nào ưu tiên hơn, tiền bao nhiêu là đủ nha, để thực sự dành được thời gian cho con cái. Đấy là yếu tố thứ tư. Yếu tố thứ năm là gì? Phát triển bản thân mỗi ngày, đồng hành dẫn dắt gia đình mình tiến bộ từng ngày. Cái vấn đề rất quan trọng là gì? Bản thân mình mỗi ngày phải trưởng thành lên, mỗi ngày phải hiểu chuyện hơn, mỗi ngày phải tu tập để bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt dính mắc, tự lập, tự chủ, tự đong đầy, tự hạnh phúc, ngày càng nhiều tình yêu thương, ngày càng nhiều trí tuệ, ngày càng nhiều nghị lực, ngày càng nhiều niềm tin, ngày càng hiện diện đối với con người chân thật, ngày càng bình an hơn, càng dễ thương, đáng yêu hơn. Nếu mình làm được như vậy, ngày càng có trí tuệ hơn, có hiểu biết hơn, có kinh nghiệm làm cha làm mẹ nhiều hơn, hiểu về con cái nhiều hơn. Phải có lộ trình chứ. Biết là nó khó, nhưng mà phải có lộ trình. Không làm, không gieo nhân, không gieo duyên, không bao giờ có kết quả được. Không trồng cái cây 3 năm sau không có quả để ăn đâu nha. Cây nó không lớn được, có cây nào đâu mà nó lớn. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Thế nên cái vấn đề rất quan trọng là mình phải có một lộ trình, giống như cái phần ý thứ tư là có một lộ trình phát triển bản thân, có một cái lộ trình cho bản thân và cả gia đình. Thì cái thứ năm là phát triển bản thân mỗi ngày và đồng hành dẫn dắt gia đình mình tiến bộ từng ngày. Vợ chồng dẫn dắt nhau, bố mẹ dẫn dắt con cái đồng hành với bố mẹ, cả gia đình nương vào nhau để thực hiện được cái mục tiêu của mình, thực hiện được kế hoạch của mình, thực hiện được cái tiến trình mà mình cam kết đi cùng với nhau, dấn thân cùng với nhau, nương tựa hỗ trợ cho nhau. Không ai đúng ai sai ở đây cả. Người nào cũng có cuộc chiến với chính mình, người nào cũng gặp thách thức trong nội tâm. Thế nên rằng là chúng ta phải nương vào nhau. Con cái là bạn đồng tu với mình, song hành cùng với mình trong cái tiến trình tỉnh thức, tiến trình trưởng thành. Con nó chịu trách nhiệm cuộc sống của nó, mình chịu trách nhiệm cuộc sống của mình. Mà mọi người đang hỗ trợ cho nhau để làm chủ bản thân nha, để tỉnh thức. Thì đấy là năm cái phần mà thầy đề xuất trong cái việc liên quan cái lộ trình. Còn nó từng cái phần đấy như thế nào ra sao thì thầy không thể chia sẻ hết, thì nó là một cái lộ trình nha, trong rất nhiều cái mình cần phải học. Cái thứ hai có một câu hỏi phải đưa ra là tiến trình làm với con, tức là gì? Vừa rồi đấy làm những cái lớn, còn bây giờ là cái tiến trình theo kiểu tâm lý, tâm thức như thế nào để chữa lành cái tổn thương bên trong mình, để chuyển hóa cái nội tâm bên trong mình, để mình làm được cái việc đấy. Thì thầy nói cái thứ nhất, tin tưởng con người chân thật của mình và kiên trì kết nối với con người chân thật đấy. Thì đấy là cái đầu tiên là mình phải tin tưởng vào cái con người chân thật. Một cái con người mà gì? Nó không có tổn thương, nó không có phiền não, nó không có gì cả. Nó có sẵn trí tuệ, nó có sẵn tình thương bên trong. Quan trọng bây giờ nó đang bị che mờ bởi những cái mây mờ, bởi những cái không thật, bởi những cái bản ngã xấu xí thôi. Nhưng mình phải tin tưởng có cái con người đấy và gì? Kiên trì tu tập, hành thiền, chánh niệm, phát triển trí tuệ, bố thí, cúng dường vân vân, để mà sao gột rửa được những tâm bất thiện, chuyển hóa được hạt giống bất thiện, để trở thành cái con người ngày mai cực kỳ dễ thương đáng yêu. Nhìn vào trong gương thôi, trời ơi, mình là con gái, mình là con trai, mình sẽ yêu cái con người này, mình sẽ lấy cái con người này làm chồng làm vợ suốt cả cuộc đời này. Nếu mình là con được đầu thai, mình mong muốn là đầu thai làm cái người con của những của cái con người này. Nếu mà thực sự mình có thể nào nhìn vào trong gương hoặc nghĩ đến bản thân mình mà mình thấy rằng thực sự rằng là mình muốn là người thân của cái con người này, thì mình thấy là mình đang tiến bộ rồi đấy, mình đang dễ thương hơn rất nhiều đấy, tiến trình của mình đang đi đúng rồi đấy nha. Nên mình phải kiên trì để kết nối với cái con người chân thật đấy. Đấy là yếu tố đầu tiên. Thầy không hiểu sao, có thể do cái năng lực của mình hay ra sao, nhưng mà những cái kiến thức của mình thầy nghĩ là rất là quan trọng cho cuộc sống, mà thầy không thấy mọi người tiếp cận nó được nhiều. Mọi người không thấy mọi người xem cái live stream của mình hoặc là tương tác mình nhiều, hay cái ngôn ngữ mình nói nó xa cách quá hay sao, hay là nó khó chạm với con người hay sao. Để rồi mà mình thấy bản thân thầy trải nghiệm và rất nhiều học viên trải nghiệm, nó là một tiến trình rất là sâu sắc để chuyển hóa. Nó là những khái niệm mà trước đây trên cuộc sống chưa giờ mình biết cái con người chân thật là cái gì. Nó có thể hóa giải ngay lập tức toàn bộ tổn thương, nó có thể kết nối thẳng một cách sâu sắc nhất với tất cả khổ đau của mình. để làm sao chuyển hóa bản thân mình thành một con người khác, mà không biết làm sao con người ta khó chạm như vậy, con người ta nghe những cái khái niệm như thế này kia, cảm giác như nó là cái thế giới gì là xa xôi. Nhưng vì sao khải khắc mà Đức Phật thì giác ngộ, Đức Phật không nghĩ rằng mình sẽ ra để truyền pháp là thế. Vì thấy Đức Phật bảo là ồ, cái pháp của ta nó khó, con người vô minh quá, nó khó chạm, thế nên là Đức Phật bị bất lực. Đức Phật nghĩ rằng là ok thôi, mình quay vào thôi. Thế nên là thật sự rằng là mình tu tập, mình chạm được vào điều đấy thì thầy nghĩ rằng là mọi người sẽ không bao giờ tưởng tượng được cuộc đời này nó đẹp như thế nào. Vì toàn bộ khổ đau phiền não nó không còn nữa. Toàn bộ tâm thức của một cái đứa trẻ bé nhỏ tổn thương, đầy ích kỷ, đầy tiêu cực không còn gì nữa. Con người chân thật là điều rất tuyệt vời. Điều đầu tiên. Điều thứ hai là tin tưởng con người chân thật của con mình, tin bản thân mình có thể khơi dậy được cái con người chân thật đấy. Điều này rất quan trọng. Nếu mọi người không tin rằng mình có con người chân thật, mọi người không kiên trì để kết nối với con người chân thật của mình, mọi người không hóa giải được tổn thương của mình, thì không thể nào mọi người có niềm tin rằng con mình cũng có con người chân thật, chồng mình cũng có con người chân thật, bố mẹ mình cũng có con người chân thật. Nên nếu người ta đang đau khổ, người ta đang phiền não, người ta đang mất kết nối với mình, người ta đang gặp trục trặc trong bất kỳ vấn đề cuộc sống nào, thì chẳng qua họ chưa kết nối được với con người chân thật của họ. Họ chưa kết nối được với con người chân thật của họ. Không ai giúp được họ trong toàn bộ cuộc sống trước đây. Còn bây giờ mình đã giúp được mình rồi thì mình sẽ biết cái cách. Mình phải có niềm tin vào con mình mới mời gọi được cái con người chân thật đấy. Mình phải có niềm tin rằng mình sẽ mời gọi được con người chân thật của con mình, không phải là quán xét, không phải là chê trách, không phải là đao to búa lớn gì cả, hay là thể hiện mình tài, mình giỏi, con mình thật lớn, không phải. Điều cực kỳ quan trọng là con người chân thật nó rất dễ mến, nó rất dễ thương, nó giao tiếp với người khác rất là mềm mại, rất là bình yên, rất là bình đẳng, rất là tự chủ. Nó để cho người khác rất là tự do, mà người khác tự dưng trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Nó không cần phải cường quyền lực, không cần phải áp đặt, không cần phải gì cả. Thì yếu tố thứ hai, đấy là cái yếu tố liên quan đến việc mình tin tưởng con người chân thật của con mình, và mình tin rằng mình có năng lực để khơi dậy cái con người chân thật đấy mỗi ngày. Chắc chắn mình sẽ làm được điều đấy. Khi mình sống bằng con người chân thật, tự khắc là gì? Mình sẽ mời gọi, mình sẽ nuôi dưỡng, mình khích lệ được cái con người chân thật của mình. Và khi hai con người chân thật gặp nhau, không có một phiền não gì hết, không có một đau khổ, không có một vướng víu, không có chuyện gì xảy ra, toàn bộ thế giới hình tướng đang rất là nhiều vấn đề tự dưng tan biến đi. Hai con người mà tự dưng nhìn thấy nhau mà muốn khóc, nhìn thấy nhau tự dưng lòng biết ơn nó sinh khởi. Nghĩ đến bố mẹ thôi mình thấy thương, bố mẹ mình thấy trân trọng, mình thấy biết ơn. Nghĩ đến con thôi mình không có gì tiêu cực, mình không có gì sợ hãi, không phán xét gì cả. Mình ôm nó vào lòng một cái tình thương rất là ấm áp. Điểm nó kém nên đối với mình chẳng có vấn đề gì cả. Mình ôm nó vào lòng, không sao đâu con đừng có sợ. Cô giáo mắng con để mẹ nói chuyện thêm với cô giáo xem vì sao con học nó chưa vào, vì sao con không thích môn này, con gặp khó chỗ nào mẹ sẽ cùng với con giải quyết, cùng với cô hỗ trợ cho con, không có vấn đề gì đâu con. Ôm đứa con ấy vào lòng thôi, con niềm tin vào nó thôi, xem thực sự nó gặp thách thức gì, vì sao nó không thích học cái môn đấy, mà kể cả nó cố gắng học mà điểm nó vẫn không cao, có ai chết đâu. Thế nên tự dưng cái khoảnh khắc đấy con nó có niềm tin vào chính nó, con có niềm tin vào gia đình, nó bình yên, thì tự dưng ngày mai nó lại thích thú học hơn, nó lại học giỏi hơn, nó học nhanh hơn, thông minh hơn. Hoặc là gì, cái kỹ năng của cô giáo dạy đông đứa trẻ quá nên không tập trung được. Hoặc là cô giáo có cái hiềm khích gì với con, hoặc cô giáo có tổn thương đau khổ gì thế nên dạy dỗ đứa trẻ nó khó hiểu. Xong rồi không khích lệ động viên, lại phán xét nó gặp một cái mắng biết gì đấy, tự dưng sau này nó không muốn học nữa. Rất nhiều nguyên nhân sinh khởi đây mà mình không tìm hiểu nên mình không biết. Mình chỉ phán xét thôi, mình chỉ nhìn vào kết quả xong mình chê trách, mình phán xét thôi. Nên những người mà gọi là trong cuộc sống này người ta hay nói những cái doanh nhân hoặc những người người ta thành đạt như là đừng có nhìn vào quá trình, tôi chỉ cần biết kết quả anh ra sao thôi. Mình hiểu lắm, không phải cái gì người ta nói cũng đúng đâu. Tôi không cần biết anh nha, đặc biệt những người làm kỹ thuật nha, người ta chỉ cần kết quả thôi, tôi không cần biết tiến trình anh ra sao, tôi không cần biết anh nói gì, nguyên nhân ra sao, mọi thứ là tôi không cần biết kết quả đâu. Cố gắng nỗ lực của bao nhiêu của anh bằng thừa khi kết quả không đạt được. Ôi những người đấy căng thẳng lắm, mặc dù kết quả là quan trọng nhưng nó luôn luôn có cảm biết tiến trình. Mình phải thấu hiểu, mình phải đồng hành. Không phải ai cũng giỏi giang như mình, không phải ai đi nhanh như mình. Thế nên là cái thứ hai đấy là mình rất là quan trọng như vậy. Và cái thứ ba rất quan trọng, tôn trọng hành trình của con đến tận cùng. Buông dính mắc với vai diễn làm cha mẹ bị sai lệch do mình đã cài đặt trong quá khứ đi. Mình phải tôn trọng đến tận cùng hành trình của con. Tức là trên kia cái ý thứ nhất là mình đã biết rằng là gì, à bên trên kia mình hiểu là nhận thức và tư duy đúng đắn về tiến trình được, nhận thức tư duy đúng đắn về con mình được. Thì cái khoảnh khắc này rất quan trọng là tôn trọng đến tận cùng tiến trình của con. nó thích cái gì, nó giỏi cái gì, thiên hướng nó ra sao, nó gầy hay nó béo, nó sinh hay nó không sinh, nó muốn cái này, nó muốn cái kia, nó ra làm sao. Mình phải tôn trọng đến tận cùng cái thiên hướng tự nhiên của trẻ. Không bao giờ cố gắng uốn nắn con mình, không bao giờ cố gắng áp đặt con mình, không bao giờ cố gắng nó thành công theo ý của mình hay nó phải làm theo ý của mình, mà nó được tôn trọng đến tận cùng. Mình muốn khuyến khích nó cái gì, mình muốn nuôi dưỡng phẩm chất nào trong nó, mình muốn hướng nó đến cái gì là mình phải đủ trí tuệ, mình phải đủ bình an, mình phải đủ cái năng lực để biết tạo ra môi trường để nuôi dưỡng các hạt giống đấy trong nó, chứ không phải do mình không có đủ trí tuệ, ngu si, chậm rãi, không chịu học này kia, thế xong cứ bắt mày phải giỏi, mày phải ngoan, bố mẹ đã cho mày đi tiền đi học, bố mẹ đã tạo mọi điều kiện này kia, không đủ. Tất cả những điều mình làm nó gọi là quá thô sơ, trong khi đó tâm thức con người thì để phát triển thì cực kỳ khó. Đến mình còn đầy tham sân si, mình còn đầy phiền não, mình nhìn ra cuộc đời mình còn thấy mình chẳng giỏi giang gì, mình cả chẳng xứng đáng với ai, mình cũng chẳng biết ứng xử đời sống ra sao. Mình nghĩ là một đứa trẻ nó sẽ làm được, mình nghĩ là một đứa trẻ tự khắc mình cứ cho nó ăn, mình cứ cho nó mặc, mình cứ cho nó này kia, xong mình quát mình làm nó mà nó sẽ trở nên giỏi giang, trở nên thông minh, trở nên có trí tuệ. Nên bố mẹ nó còn đầy vô minh, bố mẹ nó còn đầy phiền não, hơn bố mẹ nó còn quá ít thời gian để thay đổi bản thân, để dành cho nó, thì hy vọng làm sao nó phát triển được. Thế nên cái vấn đề nó nằm ở chỗ rằng là thực sự rằng là mình phải tôn trọng tiến trình của mình hay tôn trọng tiến trình của con đến tận cùng. Còn thực sự tôn trọng tiến trình của con là như thế nào, hiểu tiến trình như thế nào, làm sao mình có thể hỗ trợ gì cho tiến trình nó trở nên đúng đắn, trở nên tốt đẹp thì kia là phải học. Ai bắt tự dưng sinh ra lấy vợ lấy chồng xong đẻ con ra, tự dưng ôm một cái đống vai trò trách nhiệm vào, thì lúc đầu thích thì nhích, nhích thì bây giờ thì phải vất vả thôi. Còn nếu bây giờ mà không chịu vất vả nha, 3 năm nữa vất vả hơn nhiều, 10 năm nữa còn vất vả hơn nhiều nữa, sẽ còn vất vả nhiều đời nhiều kiếp, nhiều nhân duyên giang dở nữa. Nên thực sự là mình phải có một ý niệm cực kỳ vượt thoát lên là tôn trọng tiến trình của trẻ, và thực sự phải đi học để có rất nhiều trí tuệ, rất nhiều bình an, rất nhiều cái nhận thức, rất nhiều cái kỹ năng để biết đồng hành, để mà cái tiến trình tự nhiên của trẻ đấy nó phát triển tuyệt vời nhất. Cái thứ tư đấy, phát triển trí tuệ, từ bi, nghị lực, giới định, niềm tin, kỹ năng để đồng hành với con tốt nhất. Ba cái đầu tiên thì rồi thay đổi cái nhận thức, là ít nhất là mình phải tin tưởng con người chân thật của mình, kiên trì để kết nối với con người đấy, tin tưởng con người chân thật của người con, và tin tưởng là mình có thể khơi dậy được nó, và tôn trọng đến tận cùng cái hành trình của con. Kể cả ngày mai nó không thông minh, nó không tài giỏi, nó không như ý mình, rồi nó thế này thế kia, mình cũng tôn trọng, nó được quyền sống cuộc đời của nó. Còn muốn giúp nó nhiều hơn thì phải đến cái thứ tư là gì? Phát triển trí tuệ của mình đi, từ bi của mình đi, nghị lực của mình đi, phát triển giới định tuệ, phước lành, niềm tin, tất cả những cái gì từ phía mình, kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, phát triển nó lên. Người thầy, người cô tuyệt vời nhất trong cuộc đời của con, người bạn tuyệt vời nhất con, người tri kỷ tuyệt vời nhất của con, mình còn không đủ cái nội lực như vậy thì làm sao mà con mình nó có đủ sức để đối diện với cuộc đời này được. Thì cái thứ tư đấy là mình phải thực sự dấn thân trên hành trình làm cha mẹ tỉnh thức, mình mới giúp được con mình. Trong cái hành trình đấy nữa thì khi mà phát triển như vậy thì có một vài điều mình cần phải hỗ trợ cho con. Thứ nhất là hỗ trợ cho con được chữa lành. Nếu bây giờ mình đang làm cha mẹ thì thực ra mình không hề biết là bên trong mình có bao nhiêu thứ tổn thương, và từ đấy nó hình thành nên cái lúc mà mình yêu người yêu mình, vợ chồng mình trước khi cưới, xong rồi mình tâm thức mình ra sao, mình hút một đứa trẻ vào trong bụng của mình, thế xong trong toàn bộ giai đoạn có bầu đấy, có con ấy, cả vợ cả chồng, trong cái giai đoạn nó sinh ra đời, bao nhiêu thứ mình đã đưa vào trong cuộc sống của con mình rồi, nên mình không hề hiểu được là hiện tại nó có những tổn thương gì, nó có những tính cách, nó có những thói quen, nó có những cái điều gì mà nó cần được nuôi dưỡng, nó cần được tưới tẩm, nó cần được chữa lành. Thế nên việc đầu tiên khi mà phát triển trên hành trình tỉnh thức là ý niệm rất quan trọng là hỗ trợ cho con được chữa lành, để giúp cho nó tin tưởng vào bản thân nó, giúp cho nó tin tưởng vào mối quan hệ với mình và với bố, với mẹ, với gia đình là điểm tựa an toàn cho nó, là nơi thực sự yêu thương nó vô điều kiện, là nơi thực sự cho nó cái cơ hội được sống là chính nó, là một điểm tựa an toàn trong cuộc đời của nó. Nên là cái việc là gì? Chữa lành tổn thương cho trẻ rất là quan trọng. Trẻ nhiều khi không biết, nó không biết nó tổn thương, nó chỉ thấy nó hay cáu, nó hay bực, nó hay nóng tính, nó hay lười biếng, ích kỷ, vân vân. Nó không biết những cái đấy là hình thành từ đâu, thói quen hình thành từ đâu, suy nghĩ hình thành từ đâu. Nó cũng không biết nó có tổn thương, nó chỉ thấy nó hay cáu bẳn, hay khó chịu, hay bực bội thôi. Đấy là những cái sự biểu hiện của tổn thương, của phản ứng với những điều nó không thích, nhưng nó không hề hiểu. Thế nên mình giúp cho con trẻ được chữa lành tổn thương, có niềm tin vào con người chân thật của mình, có niềm tin vào cái hạnh phúc gia đình, hay là gia đình là bến bờ an toàn cho nó. Cái thứ ba là phát triển 13 cái phẩm chất tỉnh thức của trẻ ngay từ khi nó còn nhỏ. giúp cho con nó tự chủ cuộc sống và chịu trách nhiệm cho toàn bộ cuộc đời của nó hiện tại cho đến tận sau này. Và nhớ là phải làm cho con cái nó tự chủ ngay từ khi nó còn nhỏ, nó tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của nó, để nó trở thành người bạn đồng hành cùng với mình, để nó tự vững chãi với cuộc đời của nó, để dù bất kỳ điều gì xảy ra mình không bao giờ phải nuối tiếc, mình không bao giờ phải hối hận, mình không bao giờ phải trăn trở. Mình có ra đi ngay giây phút này thì con cái mình vẫn ổn. Hoặc là ngày mai nhiều khi mình không còn tỉnh bằng nó, mình vô minh, mình đau khổ, mình thất bại trong tài chính, vợ chồng mình không sống được với nhau, vân vân vân, con cái nó đều vững chãi, nó đều hiểu chuyện, có khi nó còn đứng ra nó hòa giải, còn đứng ra nó kết nối, nó còn đứng ra để mà là người thầy của mình, giúp cho mình tỉnh thức luôn. Thì đầu tiên mình gieo hạt cho nó, sau nó vững chãi lên rồi thì nó trở thành cái cây che bóng mát lại cho mình. Giống như bây giờ này, thầy rất nhiều anh chị em lớn rồi, và bây giờ nhiều khi mình là những người có thể gieo duyên lại cho bố mẹ mình về những hành trình tỉnh thức, chứ không nhất thiết là bố mẹ cái nhiều tuổi hơn là bố mẹ phải tỉnh thức hơn mình đâu. Thêm một phần nữa là chữa lành và hàn gắn mối quan hệ với con bằng cách nào. Ví dụ bây giờ mình gặp một đứa con, mình có tổn thương với nó có tổn thương với mình, thì hàn gắn mối quan hệ đấy như thế nào, thì thầy đề xuất một vài thứ mà mình cần để ý. Thứ nhất, phản tỉnh bản thân, buông bỏ cái bản ngã của chính mình. Điều đầu tiên mà gây ra tổn thương trong mối quan hệ, gây ra cái xung đột mối quan hệ, gây ra mối quan hệ ngày càng không hiểu nhau, ngày càng chia cắt, đấy là vấn đề mình có bản ngã. Con mình nó có bản ngã là điều đương nhiên, mình cũng có bản ngã, nhưng mà có thể con trẻ nó chưa hiểu chuyện, chưa hiểu bản ngã là cái gì, chưa biết ra làm sao. Mà mình muốn chữa lành tổn thương với nó, mình muốn đồng hành với nó, thì việc đầu tiên là mình phải tự phản tỉnh với bản thân mình, tự nhìn nhận lại bản thân mình, tự tu tập, tự đi học để nhận diện ra con người của mình thực sự còn bao nhiêu tham sân si, bao nhiêu khối khổ đau, bao nhiêu dòng suy tư, bao nhiêu bản ngã, bao nhiêu quan điểm sai lầm, bao nhiêu thói quen xấu, rất nhiều thứ bên trong của mình nó không ổn, nó hình thành lên cái bản ngã bên trong mình, nó hình thành cái tôi giả tạo, cái tôi đầy tiêu cực của mình. Nên cái tôi đấy nó tương tác với cái tôi của con mình, hình thành nên xung đột, hình thành nên tổn thương. Thì việc đầu tiên muốn chữa lành tổn thương với bất kỳ ai là việc đầu tiên mình quay vào bên trong để thay đổi chính mình. Mình quay vào bên trong để mình giảm cái bản ngã mình xuống. Mình nhận diện, mình đối diện, mình trung thực, mình nhìn sâu vào cái bản ngã của mình, cái bản ngã xấu xí, cái con người giả tạo của mình. Để làm sao? Để mình giảm nó xuống. Khi mà vượt thoát khỏi bản ngã rồi thì được chạm vào con người chân thật. Con người chân thật cực kỳ tuyệt vời, con người chân thật cực kỳ dễ mến. Nhưng mà con người chân thật thì không ai có thể tổn thương với mình được hết, và tổn thương nào cũng sẽ được buông xuống dần dần. Nên việc rất quan trọng là phải vượt lên trên được bản ngã của chính mình, để mà thực sự tìm về được con người rất dễ thương, rất đáng yêu ở bên trong của mình. Không còn sân hận, không còn cau có, không còn khó chịu, không còn quá nhiều lo âu, lo toan, tính toán, sợ hãi nữa. Cái đấy chỉ là ý niệm của bản ngã thôi. Còn muốn buông bản ngã sao thì học dần dần. Tiếp thứ hai, trung thực nhìn nhận cái hiện trạng của mình, của con hay của mối quan hệ. Nó giống như phản tỉnh, là trung thực nhìn nhận xem cái hiện trạng hiện tại của mình, tổn thương, đau khổ, phiền não, hiện trạng của con ra sao. Nó đang bất lực, nó đang yếu đuối, nó đang sợ học tập, nó đang nghiện game, nó đang ích kỷ, nó đang ra làm sao. Mình phải biết hiện trạng của mối quan hệ giữa mình với con, hay của những người lớn trong gia đình của mình với con. Mình phải trung thực để nhìn nhận những cái hiện trạng đấy. Còn không biết thì mình phải đi hỏi, mình phải cung cấp dữ liệu cho bạn đồng tu, cho thầy, cho mọi người, để mọi người phân tích giúp cho mình. Nếu mình không tự phân tích được thì mình phải có dữ liệu đúng, mình mới có thể làm được. Thứ ba, sau khi hiểu tất cả chuyện đấy rồi thì thay đổi từ chính mình. Mình đi tập trung xem cái gì mình có thể làm tốt hơn, cái gì mình có thể tu tập được nhiều hơn, cái gì mình có thể chữa lành được tổn thương cho mình, thay đổi thói quen xấu, thay đổi tính cách, thay đổi cái cách giao tiếp, xin lỗi con mình, xin con mình tha thứ là hô, phương pháp Ho'oponopono. Trực tiếp, gián tiếp. Gián tiếp là khi mình ngồi thiền, khi mình một mình thì mình gửi cái năng lượng xin lỗi con mình, xin nó tha thứ, gửi năng lượng yêu thương và biết ơn đến con. Đấy là gián tiếp. Còn trực tiếp là trực tiếp xin lỗi con luôn. Lắng lại thật kỹ, bố xin lỗi, mẹ xin lỗi, vì giai đoạn vừa qua bố mẹ bị cuốn vào công việc nhiều quá, lo lắng cho tương lai nhiều quá, nhiều áp lực cuộc sống quá, nên bố mẹ không đủ cái thời gian dành cho con, không đủ cảm để nhận được những cái thách thức trong cuộc sống của con. Đôi khi con cô đơn, con trống trải, con khó khăn trong học tập, con mất kết nối với bạn bè, hay con cảm thấy ra làm sao mà bố mẹ không theo kịp. Để đôi khi bố mẹ chỉ nhìn vào kết quả con học tập chưa được tốt, hay là thầy cô giáo thế này kia mọi thứ, để bố mẹ phán xét con, chê bai, chỉ trích con. Khi bố mẹ đi học thức tỉnh rồi, bố mẹ mới nhận ra được là bố mẹ hoàn toàn hành xử sai với con. Bố mẹ có thể đã gây cho con rất nhiều tổn thương, bố mẹ đã vô thức làm cho con bị xa cách, làm cho con không được tôn trọng, con không được tự do là chính mình, con không có tiếng nói, vân vân và vân vân. Là mình phải thực sự rất rất là trung thực để làm sao thay đổi bản thân mình và xin lỗi được con, giao tiếp được với con trong cái sự chân thật của cái con người chân thật đấy. Sau đấy là nhờ con đồng hành để hỗ trợ cho mình chuyển hóa. Bố mẹ rất biết như vậy nên là cho bố mẹ thời gian để bố mẹ thay đổi. À, giây phút này thì bố mẹ với con cái cùng nhìn nhận lại xem giai đoạn vừa qua bố cấm con không được xem TV, không được dùng điện thoại, rồi cấm con không được chơi với bạn này, rồi cấm con không được thế này kia, quá nhiều cái áp đặt, quá nhiều cái kỳ vọng, quá nhiều cái phán xét. Ngày nay bố xin lỗi, ngày nay mẹ xin lỗi, thì mình phải buông cái tiêu cực của mình xuống, mình buông những cái sai lầm của mình xuống để mình biết thật sự mình nhỏ bé đi, mình đừng có lớn lao quá, mình đừng cái gì mình cũng đúng nữa. Khi mình buông cái bản ngã đấy xuống, khi mình thực sự nhận ra cái lỗi lầm, cái sai trái của mình rồi, thì là mình buông bản ngã xuống và con cái nó cũng buông bản ngã của nó xuống liền đấy. Xong rồi mình nhờ con nó hỗ trợ, nó đồng hành cùng với mình để chuyển hóa, để mà mình mượn nó, nhờ nó hỗ trợ với mình thôi, thì khi mình chuyển hóa là nó cũng chuyển hóa, mình thay đổi ra sao là nó thay đổi như vậy. Thì đấy là yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ tư là gì? Thống nhất cái bức tranh chuyển hóa của bản thân, của con, của cả gia đình một cách dần dần từ từ, cùng nhau thực hành chuyển hóa từng chút một. Thì rất quan trọng là khi mình nhờ con, khi mình đã buông bản ngã xuống, khi mình bé nhỏ trở lại, khi mình nương tựa vào con, nhờ con hỗ trợ, thì tự dưng cả nhà bắt đầu có cùng tiếng nói chung, cả nhà bắt đầu cùng bình đẳng. Nhưng mà mình phải trung thực, mình phải khách quan, hay là mình phải làm gương. Ví dụ mình muốn con mình không chơi điện tử nữa hay dùng ít điện thoại thôi, thì mình cũng phải dùng ít điện thoại thôi nha. Mình đừng có lướt web nhiều quá, mình đừng lướt Facebook mọi thứ nhiều quá. Thời gian ở nhà thì mình lướt ở công ty là chuyện của mình, nhưng về nhà có khi mình dành thời gian đọc sách cùng với con, xem phim cùng với con, nói chuyện cùng với con, hoặc là mình làm việc gì đấy của mình xong rồi con nó làm việc của nó, vân vân. Thì mình phải làm gương, thì bắt đầu mình mới kéo con vào cái cuộc chơi để tất cả cùng chuyển hóa, tất cả gia đình mình cùng học tập, cùng nghiên cứu, cùng chăn trở, cùng chuyển hóa với nhau được nha. Xong rồi mới thống nhất với bức tranh con học điều gì, bố học điều gì, mẹ học điều gì, tháng sau thì mỗi người chuyển hóa ra làm sao, giúp đỡ nhau như thế này, thì mình mới làm được việc đấy nha. Kể cả những đứa trẻ 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi nó vẫn hoàn toàn làm được việc đấy. Nói những câu đơn giản với nó, chia công việc đơn giản với nó, công việc nhà, con làm việc này, bố làm việc kia, mẹ làm việc nọ, mọi người hỗ trợ nhau sao, giúp đỡ nhau sao, đến bữa ăn thì người nào chảy chiếu, người nào bưng cơm, người nào ra sao, cùng đồng hành, cùng rửa bát, cùng lau nhà, cùng mọi thứ nha. Con trẻ nó càng được tôn trọng như một người lớn thực sự, con trẻ nó càng được tôn trọng như một cái người xứng đáng hay là bình đẳng trong mối quan hệ, thì con trẻ nó càng lớn nhanh. Cái thứ năm đấy là gì? Âm thầm phát triển tứ nhiếp pháp và lục hòa trong gia đình. Tứ nhiếp pháp và lục hòa là hai cái pháp rất là quan trọng để chữa lành mối quan hệ, hay là để đồng hành với một mối quan hệ nào đấy, dẫn nhau đi trên con đường tỉnh thức, cùng gia đình tu tập giới định tuệ và thập thiện. Cả gia đình nhà mình sau khi lập về hệ giá trị gia đình, văn hóa gia đình, rồi nguyên tắc của gia đình, mục tiêu của gia đình ra sao, thì bắt đầu cùng với nhau trong cái lục hòa. Nó có phải gọi là thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, giới hòa. Giới đấy là giới định tuệ đấy, cùng nhau tu tập, cùng nhau giữ giới. Kiến hòa là cùng nhau học tập để phát triển trí tuệ tỉnh thức, có những nhận thức đúng đắn về cuộc đời, vân vân. Thì cùng tu tập giới định tuệ và cùng làm các cái việc thiện, 10 cái việc thiện. Thì đấy là việc chữa lành. Nói chung chữa lành điều quan trọng nhất là gì? Là buông bản ngã xuống, có niềm tin vào con người chân thật, kiên trì phát triển cái con người chân thật của mình, và dùng cái con người chân thật đấy để mời gọi cái con người chân thật của con mình ra, liên tục phản tỉnh bản thân mình, biến cái mối quan hệ trở thành mối quan hệ đồng tu. Xong rồi mọi người cùng nhìn nhận, mọi người cùng chăn trở, mọi người cùng giúp đỡ nhau, để mỗi người tỉnh thức, để mỗi người chiến thắng cái cuộc chiến với chính mình. Nói chung là phải có trí tuệ thì mới có kinh nghiệm, mới có kiến thức. Nói với con về chủ đề này, chủ đề kia, phải biết nói như thế nào, biết hỏi con ra sao, biết khuyến khích con như thế nào, động viên con ra sao. Nhưng đó là một hành trình, không phải một câu hai câu mà mình thực hiện được. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.